Luân hồi nhạc viên, chương 148, 8, huynh đệ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tuyến phòng ngự như cũ tại tiếp tục. Tại Tô Hiểu cùng huyết mân côi giao thế phòng ngự phía dưới. 133 cự nhân bị đánh lui. Huyết mân côi giết chết một đầu cự nhân về sau. Đầu kia cự nhân dần dần hóa thành mảng lớn hơi nước. Một vòng lục quang tại hơi nước bên trong hiển hiện. Lục sắc bảo dương, xa xa đám khế ước giả một tràng thốt lên, trong mắt tràn đầy tham lam. Hôm nay thật sự là không may, giết nhiều như vậy cự nhân mới rơi xuống một viên lục sắc bảo dương. Huyết mân cô nhặt lên bảo dương sau nói một câu nói để Tô Hiểu có chút im lặng. Cái này rất bình thường. Huyết mân cô kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu, làm sao có thể bình thường? Ngươi hôm nay giết nhiều ít cự nhân ta đều đếm không hết. Ta cũng giết một chút. Nếu như theo tình huống bình thường, làm sao cũng có thể rơi xuống 5-6 mai lục sắc bảo dương. Nhưng hiện tại chỉ xuất một viên. Tô Hiểu vội ho một tiếng. Trong lòng ám đạo nếu như ra khỏi hắn giết số lượng. Bảo dương rơi xuống xuất hoàn toàn chính xác bình thường. Cái này mai bảo dương mặc dù là ta đánh giết thu hoạch được. Nhưng ta sẽ không độc chiếm. Ở đây người người có phần. Nói xong huyết mân côi cùng Tô Hiểu. Bụi, ân đồ bọn người làm cái ánh mắt. Cái khác khế ước giả nghe được câu này mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn thế mà cũng có thể phân đến. Lúc này nhìn về phía huyết mân côi ánh mắt rõ ràng cải biến. Nữ nhân này rất biết lôi kéo người tâm. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú nữ nhân này sẽ làm thế nào. Chia đều là tại nói bậy. Không nói trước hắn có đồng ý hay không. Bụi cùng ân đồ đều sẽ không đồng ý. Những cái kia khế ước giả liền là đánh xì dầu. Ngoại trừ dùng thương loạn oanh bên ngoài không có cái khác cống hiến. Cự nhân cũng không phải dùng thương năng đánh chết. Sắc trời hơi ám. Cự nhân thế công dần dần yếu bớt. Đến chừng 7 giờ tối cự nhân thế công hoàn toàn đình chỉ. Cự nhân sẽ chỉ ở ban ngày hoạt động. Ban đêm cự nhân sẽ lộ vẻ rất uể oải, không còn tập kích nhân loại. Thứ nhất trời công phòng chiến kết thúc, tất cả khế ước giả đều nhẹ nhàng thở ra, đã tiến vào ban đêm. Bắt đầu kết toán công thủ điểm cống hiến, hạng nhất. Bạch dạ, công thủ điểm cống hiến 1650, hạng 2. Lãnh nguyệt, công thủ điểm cống hiến 1630, hạng 3. Adam. Công thủ điểm cống hiến 1619, hạng 4. Bụi, công thủ điểm cống hiến 315, hạng 5. Huyết mân côi, công thủ điểm cống hiến 268. Tô Hiểu đứng hàng từ nguyên bản 120 tên vọt thẳng đến thứ nhất. Có thể thấy được hắn ban ngày diệt nhiều ít cự nhân. Hắn giết cự nhân tốc độ rất nhanh. Bình thường đều là hai đao giải quyết. Một khu. Một đống lửa bị hở ra, củi đốt rung động đùng đùng, một chút phi trùng quay chung quanh tại đống lửa bên trên. Thỉnh thoảng có phi trùng bị hỏa diễm đốt cháy khét, rơi vào đống lửa bên trong. Đống lửa chung quanh ngồi mấy chục danh nữ tính khế ước giả. Ánh lửa tướng những này nữ khế ước giả gương mặt chiếu rọi. Có thể nói trăm hoa đua nở, đại tỷ, lại có thể có người đoạt ngươi thứ nhất. Gia hỏa này ai vậy? Chúng ta ban ngày đều là tận lực để đại tỷ giết cự nhân. Mà lại trước đó ta lưu ý qua tất cả khế ước giả đứng hàng. Tên của hắn lần tại 100 bên ngoài. Một tên mang theo hắc khung cận thị kính nữ khế ước giả cắn móng tay. Nàng là bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn đại não. Trung tâm phụ tá đoàn trưởng lãnh nguyệt. Bất quá là đỉnh cấp xấu bụng nữ. Xấu bụng muội, đừng tính toán những thứ kia. Hiện tại để đại tỷ trở thành thứ nhất mới là trọng yếu nhất. Đại tỷ rất cần những cái kia linh hồn kết tinh. Một tên ngậm lấy điếu thuốc nữ khế ước giả mặt ủ mày trao. Nàng mặc một thân rừng cây y phục tác chiến. Toàn thân mang theo chỉ ít 6 thanh dài ngắn súng ống. Đừng rời ta gần như vậy. Trên người ngươi mùi thuốc súng sẽ ảnh hưởng ta suy nghĩ. Mà lại second hand khói bên trong chứa. Nói tóm lại liền là ảnh hưởng đại não. Xấu bụng nữ nghĩ linh tinh một hồi. Miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì. Hoa hồng mới vừa rồi cùng ta báo cáo. là một vị thực lực rất mạnh khế ước giả. Mà lại có một điểm để cho ta rất để ý, nói chuyện chính là một vị người mặc trắng noãn nữ tính pháp sư bào nữ tử. Nữ tử tướng mạo có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Thanh âm mặc dù nhu hòa, lại có loại thanh lãnh cảm giác. Nàng liền là Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Lãnh Nguyệt, tên kia khế ước giả là nam tính. Tuổi tác tại chừng 20 tuổi. Vũ khí chính là đao. Kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Hắn từng ra tay giết rơi qua một tên thực lực không kém khế ước giả. Một đao miểu sát, mà lại Hoa Hồng nói qua. Nam nhân kia hẳn là không có phạm vi lớn kỹ năng. Chiến đấu chỉ bằng cây đao kia. Lãnh Vân Tiêm lông mày nhăn lại. Con ngươi sáng ngời nhìn về phía xấu bụng nữ. Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào? Xấu bụng nữ lật cái bạch nhãn. Toàn đoàn chỉ có Lãnh Nguyệt dám gọi nàng Tiểu Hắc. Lại để Tiểu Hắc ta liền ao khỏi PT. Xấu bụng nữ giận dữ nhìn xem Lãnh Nguyệt. Không để ngươi Tiểu Hắc. Nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Tiểu Hắc, chung quanh nữ khế ước giả đều che miệng cười trộm. Xấu bụng nữ thở dài. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu như tại Hoa Hồng tỷ xem ra đều rất mạnh. Thực lực kia khả năng không kém gì đại tỷ ngươi. Dùng đao. Một đao miểu sát thực lực không kém khế ước giả. Không có phạm vi lớn kỹ năng y nguyên rất mạnh. Xấu bụng nữ cắn móng tay. Trong con mắt chiếu rọi ra ánh lửa. Ánh lửa tại trong con mắt không ngừng chập chờn. Đại tỷ, chúng ta tốt nhất chớ trêu chọc nam nhân kia. Còn nhớ rõ huyễn ảnh lữ đoàn mạo hiểm đoàn bên trong tên biến thái kia sao? Liền là dùng súng ổ quay cái kia. Nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn có thể là một cái phát triển đảo ngược. Mà lại dùng đao ra hỏa này khả năng mạnh càng biến thái. Hoa Hồng tỷ nhìn thấy không thể nào là hắn toàn bộ thực lực. Nếu như nói chúng ta là PvE hình thức. Kia hai tên gia hỏa liền là PvP hình thức. Giết khế ước giả so giết diễn sinh thế giới chung sinh vật càng mạnh. Tại xấu bụng nữ một phen về sau. Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ đều hoa dung thất sắc. Cái kia dùng súng ổ quay nam nhân cho các nàng lưu lại quá sâu ảnh hưởng. Nhanh đến để cho người ta giận sôi ra thương tốc độ. Mỗi khỏa viên đạn đều có thể phá thuẫn. Phòng ngự tại những cái kia bí ngân viên đạn hạ mất đi ý nghĩa. Mà lại trong công kích ngẫu nhiên bổ sung chân thực tổn thương. Cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Quy, xấu bụng nữ ngươi đừng nói khủng bố như vậy có được hay không? Lần trước ta kém chút liền chết. Hiện tại ngươi cùng ta nói lại gặp được cái càng tên biến thái. Rất muốn đi nhảy sông. Một tên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vú em rụt rụt thân thể. Lần trước gặp được súng lục nam. Nàng là đối phương mục tiêu công kích chủ yếu. Nếu như không phải các nàng đoàn trưởng yểm hộ. Cùng nữ vương cầm thuẫn giúp nàng ngăn cản một thương. Nàng đã là một cỗ thi thể. Tiểu Hắc có chút quá khoa trương. Nam nhân kia không có khả năng cùng huyễn ảnh lữ đoàn những quái vật kia so sánh. Mà lại thế giới này là hòa bình hình thức. Giết chết khế ước giả không cách nào thu hoạch được tinh hồng thẻ. Cho nên đối địch khả năng không lớn. Lãnh Nguyệt an ủi nàng đoàn viên. Đồng thời cho xấu bụng nữ truyền tin. Không nên đả kích khí thế. Xấu bụng nữ thở dài. Cái này có lẽ chính là nàng không cách nào gánh nhâm đoàn trưởng nguyên nhân. Nàng mặc dù ngẫu nhiên thông minh. Lại sẽ không cân nhắc kẻ yếu cảm giác. Tại xấu bụng nữ xem ra. Chuyện gì đều muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Nếu như nàng là đoàn trưởng, tuyệt sẽ không tuyển nhận nhỏ yếu đoàn viên. Nhỏ yếu là một loại tội. Xấu bụng nữ trung tâm chỉ hiến cho Lãnh Nguyệt. Hai khu đồng dạng là một đống lửa bên cạnh. Khoảng cách thật xa liền có thể nghe được một cỗ mùi thơm nước mũi thịt nướng vị. Cùng liệt tử bay hơi hương vị. Một đám mình trần thân trên nam nhân chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống từng ngụm lớn rượu. Ăn thịt, những nam nhân này thỉnh thoảng sẽ ầm vang cười thành một đoàn. Có chút còn lẫn nhau ôm bả vai. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Một chút rõ ràng là người mới khế ước giả. Tại nhìn thấy chung quanh những cái kia cười to tiền bối về sau. Khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Tại tàn khốc nhạc viên bên trong. Bọn hắn năng gia nhập huynh đệ hội là một loại may mắn. đây là huynh đệ hội. Chỉ cần vào đoàn liền là một nhà huynh đệ. Đồng sinh cộng tử, tâm sẽ khó lường người chưa từng tuyển nhận. Lão đại, đến cùng uống một chén. Một tên uống đỏ bừng cả khuôn mặt đại hán đi vào Adam bên người. Một thân mùi rượu, cầm trong tay uống thừa nửa bình liệt tửu đưa cho Adam. Adam ngay tại xem xét chiến đấu ghi chép, bị đại hán đánh gãy không chút nào tức giận. Ngược lại tiếp nhận đại hán trong tay nửa bình rượu uống ừng ực. Rượu ở dưới cằm nhỏ xuống. Không có chút nào ghét bỏ ý tứ. Liệt, axi tế bào hòa hợp thế nào? Còn có loại kia nghĩ nuốt thịt người ý nghĩ à? Adam ngữ khí bình thản. Bất quá từ vừa rồi uống ừng ực tư thái đến xem. Adam cũng là phóng khoáng người. Chỉ là bề ngoài không rõ ràng. Kia hai loại đồ vật ngươi ở đâu làm? Hiệu quả quá tốt rồi. Ta hiện tại vị giác đã khôi phục bình thường. Bất quá còn có chút ăn người ý nghĩ. Hẳn là rất nhanh liền năng hoàn toàn biến mất. Liệt mình trần thân trên che kín xích hồng sắc đường vân. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn giơ tay lên bên trong thịt miệng lớn ăn. Tựa hồ thật lâu chưa ăn qua thịt nướng. Nói đến trùng hợp, bán ta đồ vật người kia cũng tiến vào cự nhân thế giới. Hiện tại cùng tiểu trần tại ba khu. Bất quá bằng hữu kia không quá hữu hảo. Hy vọng tiểu trần không có việc gì. Tiểu trần mặc dù ngạo khí một chút, bất quá lại là mầm mống tốt, mà lại tại đoàn bên trong từ không biểu hiện ngạo khí. Adam thở dài, hắn mơ hồ có chút không yên lòng bụi. Đừng không yên lòng lão đại. Tên kia nếu là dám động tiểu trần chúng ta toàn đoàn đều đi cùng hắn liều mạng. Có loại đem chúng ta toàn giết. Liệt cười lớn một tiếng. Quát mạnh mấy ngụm rượu. Cách chương.